rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đợi y hô hấp vững vàng, Dương Quá mới cẩn thận ôm lấy y, cảm giác hạnh phúc nồng đậm từ từ lan tỏa trong lòng. Điều chỉnh tư thế một chút cho y càng thoải mái. Hô hấp nhẹ lại, hắn muốn cứ mãi ôm y như vậy, mãi không buông tay, hắn sẽ đối xử với Văn Nhi thật tốt, không để cho y xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn sẽ học võ công thật giỏi, để không có ai ức hiếp được Văn Nhi. Đây là Văn Nhi của hắn, bất kể là nguyên nhân gì, hắn nhất định sẽ không buông tay. Tỉnh lại lần nữa, Võ Tu Văn có chút mơ màng mở mắt ra, từ trước ngực người nào đó ngẩng đầu, xoay người ngồi sang một bên, đối diện tầm mắt của Dương Quá, trong đầu nháy mắt tỉnh táo hẳn. Dương Quá áp sát gương mặt trắng mịn của Võ Tu Văn, hôn một cái, vui vẻ nói, sớm, Văn Nhi. Võ Tu Văn nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia, cười yếu ớt đáp lời, sớm, Dương Quá. Hai người nhanh chóng rửa mặt, tùy tiện ăn chút điểm tâm rồi đi tới trước cửa cổ mộ chờ. Dương Quá nắm tay Võ Tu Văn, nhìn kỹ thì tay Võ Tu Văn rất trắng, cũng rất nhỏ, 10 ngón tay thon dài, rất đẹp. Võ Tu Văn bị hắn sờ sờ có chút ngứa, rút tay về, liếc hắn một cái, Dương Quá cười hì hì tiến tới ôm lấy y từ phía sau. Khẽ cọ vào cổ y, Võ Tu Văn do uống thuốc lâu năm, nên trên người có vị thuốc nhàn nhạt, Dương Quá hít sâu một hơi, cúi đầu thì thầm ở bên tai Võ Tu Văn. Văn Nhi, mùi hương trên người của ngươi thật là thơm. Võ Tu Văn hắc tuyến, trên người đàn ông con trai mà có mùi thơm gì chứ? Y tránh tay hắn, đi qua bên cạnh, không thèm để ý tới cái kẻ mới sáng sớm đã không bình thường này. Dương Quá với khuôn mặt phát sáng đi tới gần, kéo dài giọng gọi, Văn Nhi. Thân thể Võ Tu Văn run lên, nhìn hắn, nghiêm túc nói, Dương Quá, tốt nhất ngươi nên trở lại kiểu người như trước đi, ta thích nó hơn. Dương Quá cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng nhìn Võ Tu Văn nói, không được, nếu như muốn sống cùng nhau, Văn Nhi nhất định phải làm quen với bản tính thật của ta mới được. Văn Nhi, thích ta như thế này không? Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời, không biết phải nói gì. Dương Quá ôm lấy Võ Tu Văn, vui vẻ cười ra tiếng. Võ Tu Văn nép vào trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng cười vui vẻ của hắn, tinh thần cũng chậm rãi được thả lỏng. Thầm nghĩ, tính cách của Dương Quá trong nguyên tắc vốn không phải trầm ổn. Mình còn lấy lạ là tại sao hắn lại biến thành dạng tính tình trầm mặc như vậy? Thì ra đều là giả bộ, bất quá chuyện này cũng thật sự làm khó hắn rồi, lại phải giả vờ trước mặt mình lâu như vậy, kỳ thật, như bây giờ cũng rất tốt, mình cũng không phải người nói nhiều, lỡ như tính tình Dương Quá thật là trầm mặc, sau này hai người sống chung với nhau, chẳng phải là không ai nói gì sao, mặc kệ tính tình hắn thế nào, ít nhất, hắn vẫn là Dương Quá, vẫn là người đối xử với mình rất tốt. Như vậy là đủ rồi. Cách chương.